Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832 ta thích chân chính mặc mặc bộ dáng. Quý Bạch Mặc từ trước đến nay không phải cái sẽ hoảng loạn, chân tay luống cuống người, nhưng là ở Nhan Bạch trước mặt ngoại lệ, nhìn thấy Nhan Bạch dáng vẻ này, hắn nhíu mày. Nhìn Nhan Bạch ngồi ở giá sách thượng kia lông mi dính nước mắt bộ dáng. Có chút đau lòng, có chút khó có thể miêu tả chính mình trong lòng cảm giác. Quý Bạch Mặc vươn tay. Sờ sờ Nhan Bạch đầu. Ngón tay mềm nhẹ xuyên qua ở Nhan Bạch đầu tóc chi gian. Đầu ngón tay phiếm lạnh lẽo. Một chút theo da đầu thẩm thấu đi xuống. Hắn tới gần Nhan Bạch. Nói chuyện chi gian. Hô hấp chi gian phun ra nhiệt khí tất cả chiếu vào Nhan Bạch gương mặt phía trên. Hắn khóe môi nhượng ý cười. Thanh âm trầm thấp mị hoặc kia y Bạch Bạch xem. Ta muốn như thế nào làm mới có thể đền bù cái này khuyết điểm đâu. Quý Bạch Mặc trong tay động tác yêu nhã mà liếc mắt đưa. Tình, lời nói không nhẹ không nặng. Giống như là lông chim giống nhau. Một chút hai hạ, tam hạ gãi người đầu quả tim. Làm người tê dại khó nhịn, thậm chí còn mang theo một chút sắc khí. Quý Bạch Mặc đuôi mắt thượng trọn, có một chút ngả ngớn mị hoặc, gọi người rời không ra ánh mắt. Quý Bạch Mặc tay đặt ở Nhan Bạch cầm chỗ. Hắn đang muốn nhẹ nhàng nâng lên Nhan Bạch khuôn mặt, liền cảm giác Nhan Bạch cầm nhẹ nhàng hoạt động. Ngay sau đó, mềm ấm lại mềm mại đầu lưỡi liếm hắn ngón trỏ. Nhan Bạch một viên răng nanh thực tiêm, nhẹ nhàng một cắn. Liền đem Quý Bạch Mặc đầu ngón tay cấp rảo phá một cái miệng nhỏ. Mặt trên toát ra một chút tiểu huyết châu, Nhan Bạch đó là vươn đầu lưỡi. Nhẹ nhàng đem mặt trên tiểu huyết châu cấp liếm rớt. Máu tươi ở đầu lưỡi lan tràn. Nhan Bạch nhếch lên khóe môi. Chậm rãi ngước mắt. Hắc Bạch phân minh thanh triệt hai tròng mắt ấn Quý Bạch Mặc bộ dáng. Nàng nhẹ nhàng xoa Quý Bạch Mặc đôi mắt đuôi mắt chỗ. Trong mắt nơi nào có nửa điểm nước mắt. Hiện giờ mang theo một chút ý cười, nếu là Mặc Mặc nói. Như vậy, Nhan Bạch liếm liếm chính mình cánh môi thượng dính một chút vết máu. Nàng đem Quý Bạch Mặc cho nàng kẹo que giấy gói kẹo lột ra. Bên trong tinh thể thấu kẹo bị Nhan Bạch toàn bộ hàm ở trong miệng. Khoang miệng đầu lưỡi đều tràn ngập ngọt ngào kẹo hương vị. Nhan Bạch nghiễm nhiên tâm tình thực hảo. Nàng nheo lại đôi mắt. Hai chân đánh chính mình dưới thân cái bàn chân, phát ra thùng thùng thanh. Nàng tới gần Quý Bạch Mặc, đôi tay hoàn Quý Bạch Mặc, ngay sau đó gần sát Quý Bạch Mặc bên tay, biến trở về nguyên lai bộ dáng đi. Ta thích Mặc Mặc đôi mắt, ta thích chân chính Mặc Mặc bộ dáng. Nhan Bạch thanh âm ngọt nhu, cũng không biết là bởi vì ăn kẹo vẫn là khác, phảng phất nói chuyện khí vị chung đều mang theo một cổ nhàn nhạt kẹo vị. Ngọt mà không nị, ta tưởng Mặc Mặc một lần nữa vì ta chúc mừng một lần sinh nhật. Nhan Bạch đôi mắt sáng lấp lánh, tràn ngập chờ mong, giống cái vui mừng nhảy nhót hài tử. Chân chính Quý Bạch Mặc bộ dáng kia, Bạch Bạch cũng biến trở về nguyên lai bộ dáng đi. Quý Bạch Mặc gật đầu, hắn cũng không sẽ cự tuyệt bất luận cái gì Nhan Bạch yêu cầu, đặc biệt là hiện giờ Nhan Bạch yêu cầu cũng không quá mức. Hắn nhếch lên khóe môi đáp ứng, thanh âm tràn ngập mê hoặc, hắn cũng rất tưởng niệm. Bạch Bạch bộ dáng, chỉ là làm Nhan Bạch trở lại thân thể của mình có chút phiền phức. Hiện giờ còn không biết phương pháp, ngồi ở trên giường Dương Ngạo Tuyết đã lâm vào một loại ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang xem cái gì trạng thái? Nàng nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch, hai người nói chuyện thanh âm cũng không tính rất lớn. Nhưng là mơ hồ có chút có thể làm nàng nghe thấy. Nghe thấy này đó nội dung lúc sau Dương Ngạo Tuyết càng thêm mê mang, đây là cái dạng gì tình yêu? Vì cái gì cảm thấy mang theo một ít điên cuồng cùng vặn vẹo? Hai người thoạt nhìn, không lớn bình thường a. Hết chương.